Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 970. Góc truyện audio.com. Nghe được lời nói đối phương, Trầm Mộc Bạch yên tâm. Cô vốn dĩ còn tưởng rằng bản thân phải ngồi mấy giờ cũng không thể động. Sở Bạch Mặc tay cầm bút nhìn rất đẹp, trắng nõn thon dài, mặc dù thanh tú, lại sẽ không cho người ta một loại cảm giác suy nhược. Nhưng bởi vì thời gian dài không có tiếp xúc đến ánh nắng, cả người cho người ta một loại cảm giác bệnh thái mỹ. Ngay cả bờ môi cũng là nhạt nhẽo màu sắc gần như trong suốt. Trầm Mộc Bạch nhịn không được nhìn về phía chân hắn. Nếu như đứng lên mà nói, nhất định là một đôi chân dài nha. Đối phương ánh mắt ngay thẳng Sở Bạch Mặc tự nhiên cũng là cảm nhận được. Hắn nắm chặt bút vẽ tay run một cái. Hô hấp có chút gấp rút. Vành tai lại ở nơi nhìn không thấy nhiễm lên nhàn nhạt ửng đỏ. Có chút siết chặt ngón tay. Hắn tận lực dùng ngữ khí bình thản mở miệng nói. Bác sĩ Trầm có vấn đề gì không? Ý thức được thời gian nhìn đối phương hơi dài. Trầm Mộc Bạch ngại ngùng đưa ánh mắt thu hồi lại. Xin lỗi, Sở Bạch Mặc mỉm cười nói. Bác sĩ Trầm là đang thay tôi cảm thấy đáng tiếc sao? Nếu như anh không tức giận mà nói. Tôi đúng là nghĩ như vậy. Cô cẩn thận từng ly từng tí trả lời. Sở Bạch Mặc nhấc lên vành môi. Ánh mắt ôn hòa nói. Có thể mà nói, tôi cũng muốn đứng lên. Trầm Mộc Bạch giật mình. Còn không có lý giải ý những lời này của hắn. Đối phương lại thọng ánh mắt xuống. Vốn cho là thời gian vẽ một bức tranh cần mấy giờ. Không nghĩ tới sau một tiếng. Sở Bạch Mặc liền dừng bút vẽ trong tay lại. Vẽ xong sao, cô đứng người lên, đi tới, chỉ cần một chút, chính là tràn đầy kinh diễm. Trầm Mộc Bạch đều có điểm tự ti mặc cảm. Bạch Mặc thiếu gia, anh đem tôi vẽ cũng quá tốt đi. Lời này cũng không phải giả. Quả thực đều cùng người mua tú người bán tú một cái ý tứ. Tôi ngược lại thật ra cảm thấy, còn không có vẽ ra 1/3 cái tốt của cô. Sở Bạch Mặc cười cười. Cũng không biết lời này là thật hay là giả. Đối phương đem tranh gỡ xuống đưa tới. Bác sĩ Trầm, còn hy vọng cô đừng ghét bỏ. Không không không, đã rất tuyệt. Trầm Mộc Bài tiếp nhận tranh. Càng xem càng cảm thấy kinh diễm. Cô cảm thấy mình nếu là ngày nào ngủ đầu đường, đều có thể đem tranh bán duy trì sinh kế. Trong mắt đối phương mừng rỡ không phải làm bộ. Sở Bạch mà có chút tham lam nhìn chăm chú lên cô. Thời điểm ánh mắt nhìn qua, không để lại dấu vết thu liễm xuống. Mỉm cười nói, cô thích liền tốt, trong đầu của hắn đã có rất nhiều linh cảm, thậm chí không kịp chờ đợi muốn đem bọn chúng toàn bộ vẽ ra. Vào Sở gia ở ngày đầu tiên, Trầm Mộc Bạch nhận được một kiện lễ vật quý trọng, cô cảm thấy mình không thể vô duyên vô cớ thụ ý tốt của đối phương. Nhịn không được hỏi thăm đầu bếp Sở gia một lần. Bạch Mặc thiếu gia bình thường đều thích ăn món gì, mặc dù chủ nghệ so ra kém người ta, nhưng tốt xấu là một cái tâm ý tới. Đúng không, Trầm Mộc Bạch trong lòng rất không chắc nghĩ, thiếu gia hẳn không có món gì thích ăn, nếu là có mà nói, tôi cũng không cần mỗi ngày đều sầu lấy biến pháp làm đồ ăn. Đầu bếp giận dữ nói, chỉ có một thân tốt chủ nghệ, lại không người thưởng thức. Cũng may hiện tại bác sĩ Trầm này rất ưa thích mình làm đồ ăn. Cuối cùng là có một chút an ủi nhỏ. Như vậy sao, cảm ơn vương sư phó. Trầm Mộc Bạch rất thất vọng đi mất. Nhưng cô lại không cam tâm cứ như vậy từ bỏ. Nhưng là tặng đồ đi. Sở Bạch Mặc lại không thiếu cái gì. Cô duy nhất có thể miễn cưỡng cầm ra cũng chỉ có làm đồ ăn. Nghĩ như thế, Trầm Mộc Bạch kiên trì đi hỏi hắn. Bạch Mặc thiếu gia, anh bây giờ có muốn ăn đồ ăn hay không? Cách chương.